Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 992, chương 992, Sư phụ. 1. Nhìn xem dâu cách mình càng ngày càng gần. Chỉ Diệu dần dần cũng sinh lòng sinh nghi ngờ. Chẳng lẽ lại dâu thật là vì chính mình mà đến? Dù sao Tiểu Mộ cùng hắn từng có chụp ảnh chung. Còn nữa nói, cho dù không phải vì tới mình, vậy cũng không thể nào là vì Hạ gia cái nha đầu kia mà đến. Hiện tại nhiều người nhìn như vậy, hắn cùng dâu bộ cái gần như lừa dối một chút mọi người, cũng không mất một loại biện pháp tốt. Nghĩ đến, Chỉ Diệu tại dâu đi đến trước chân lúc, cười dị thường nịnh nọt đứng lên. Dâu, thật không nghĩ tới ngài sẽ tới. 2 năm trước, tiểu nữ Chỉ Mộ may mắn nhận ngài chỉ giáo. Ngài còn cố ý cùng nàng chụp chung lưu niệm. Chỉ Diệu, niệm âm cũng còn không có phát xong. Dâu liền phảng phất khi hắn không tồn tại. Từ trước mặt hắn thẳng tắp đi qua. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Dâu thế mà không thèm đếm xỉa đến Chỉ Diệu. Chỉ Diệu không phải nói cùng dâu quan hệ cá nhân rất tốt sao? Tại mọi người không rõ ràng cho lắm trạng thái bên trong. Dâu đi qua ở đây ngồi một cái cổ đông, lại một cái cổ đông. Mắt thấy đến hàng này cuối cùng, mọi người dứt khoát tất cả đều tập trung tinh thần nhìn lên dâu. Tại mọi người nín thở, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú. Bọn hắn nhìn thấy dâu đứng tại Hạ Vãn An sau lưng. Không phải đâu, dâu là vì Hàn phu nhân tới. Sự nghi ngờ này vừa hiện lên mọi người não hải. Dâu liền cất bước, đi qua Hạ Vãn An vị trí. Ếch, nguyên lai không phải a. Ý nghĩ này cũng còn không có ở trước mắt mọi người kết thúc. Dâu đột nhiên lại lui trở về. Dâu đây là đang làm cái gì? Sẽ không phải là tìm không thấy người chính mình muốn tìm đi. Ngay tại mọi người suy đoán bên trong, dâu đột nhiên ra tiếng. Ngươi đến cùng muốn hay không nhận ta? Không ai lý dâu, mọi người càng là không hiểu ra sao. Ngoặc kép, dâu cuối cùng là đang cùng ai nói chuyện nha? Dâu lại mở miệng, ngươi nếu không nhận ta, ta liền đi. Vẫn như cũ không ai để ý đến hắn. Dâu lần thứ 3 mở miệng. Ta cho ngươi biết, ta cũng không phải nói đùa chơi. Ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu là còn dạng này, ta liền thật đi. Sau đó, dâu thật đếm lên số. 3, 2, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1. Dâu đếm nửa ngày số, gặp đều không ai lý mình. Liền cắn răng nghiến lợi nôn cái. 1. Tất cả mọi người coi là dâu muốn quay người đi. Kết quả ai ngờ, một giây sau dâu đột nhiên đổi họa phong. Cầu ngươi nhận ta đi. Hiện trường tất cả mọi người, một bộ rớt phá kính mắt tư thế. Ngoặc kép, ai có thể nói cho bọn hắn. Cuối cùng là cái gì cùng cái gì nha. Vẫn là không ai lý dâu. Dâu từ trong túi lấy ra một cái hộp, nhét vào Hạ Vãn An trước mặt. Đây là ta mang cho ngươi lễ vật. Mọi người đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Hạ Vãn An trên mặt. Ngoặc kép, cho nên dâu là vì Hàn phu nhân mà đến. Dâu mở hộp ra, hiến vật quý giống như đối với Hạ Vãn An lại ra tiếng. Nhìn, lễ vật này có phải rất đẹp mắt hay không? Đây là ta vật siêu tập a, có thích hay không? Từ dâu đi vào bên cạnh mình, nãy giờ không nói gì Hạ Vãn An. Nhìn thoáng qua dâu tặng lễ vật, có thích hay không? Dâu không kịp chờ đợi truy vấn. Hạ Vãn An nhẹ gật đầu. Dâu rất thỏa mãn cười. Thích liền thu. Dừng một chút, dâu đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Vậy bây giờ, ngươi xem ở lễ vật phân thượng, cũng có thể nhận ta đi. Bên cạnh vây xem một màn này người, có chút hoài nghi nhân sinh. Ngoặc kép. Đại danh đỉnh đỉnh thời thượng cha, tại Hàn phu nhân trước mặt, như thế hèn mọn sao? Tại dâu vô cùng chờ mong ánh mắt bên trong, Hạ Vãn An cuối cùng mở miệng, sư phụ, PS, hôm nay tới trước này là ngừng rồi, tương đương lần sau đổi mới viết nhiều một chương qua tương đương đều đã 3 giờ. Sáng tương đương sau đó tấu chương vẫn như cũ, rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà tương đương vẫn là bỏ phiếu a cái. Gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.